Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Hamlet Trường Radio, kết nối theo cách của bạn do website ken.vn thực hiện, phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Hãy luôn luôn đón nghe chương trình đúng hẹn, bạn sẽ có cơ hội được lắng nghe những bài hát chưa từng xuất hiện trên thị trường của các ca sĩ nổi tiếng. Không những thế, bạn còn có những phút giây thư giãn với những bài hát hay do chương trình lựa chọn, cũng như những bài viết lẫn tản văn đầy ý nghĩa nữa. Các bạn đừng quên lịch hẹn của chúng ta nhé, vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần trên ken.vn. Có một cái tên mãi mãi sẽ là âm nhạc trong ký ức. Khi đã lâu không còn gặp nhau nữa, một ý nghĩ về người lướt qua tim cũng khiến một vùng trời ùa về, có khi làm cho người ta ngạt thở. Khi gặp một ai đó có tên giống người, trái tim hoặc sẽ mỉm cười, hoặc sẽ chùng chình một lúc trong lặng im. Có khi nào bạn đi một thời gian xa lạ, bỗng nhiên một ngày có người sẽ gọi bạn bằng một cái tên, mà đúng hơn là một nickname xưa cũ. Trong khoảnh khắc, mọi thứ ngỡ như trôi về hướng ngược lại của thời gian, nhanh đến chóng mặt, quay lại thời điểm tốt lành. Ý nghĩ đó thật khiến cho người ta xúc động đến nỗi mắt cay, mũi nghèn nghẹn và cứ phải ngồi thừ ra đó để mà hồi tưởng, mà nghĩ ngợi, mà tự vấn. Chúng ta đã từng có lúc sở hữu cả một khoảng trời bao la, gói trọn trong cái tên của chỉ một người. Tôi sống ở thành phố này khá lâu, cũng đã từng có những năm tháng tôi khăn gói đi yêu một thành phố khác như điên như cuồng. Ở nơi đó, tôi yêu một người chỉ vì anh ấy đưa tôi về tận nhà trên chuyến bus cuối cùng. Tình yêu của những kẻ cô đơn, chỉ khao khát dựa vào nhau trong rủi qua những con đường chưa quen. Tình yêu chẳng bao lâu, khi anh ấy muốn đi về trên một chuyến xe bus khác, tôi buông tay và buồn lắm. Tôi yêu một người khác, tôi quyết định đi bộ thôi, để chẳng lặp lại ký ức trên những chuyến bus. Chưa bao giờ anh ấy buông tay tôi giữa đám đông, cũng chưa từng để tôi cảm thấy cô đơn. Cả một khoảng thời gian dài, tôi thích đi sau lưng để nhìn thấy bờ da anh ấy nhấp nhô dẫn lối, để đôi lần tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm tấm lưng vững vàng. Lần đầu tiên tôi có cảm giác yêu thương một người hơn chính bản thân mình. Ngay chính lúc đó, anh ấy ra đi. Tôi buông tay và chẳng có ngôn từ nào nói hết nỗi buồn trong tôi. Tôi đã mất gấp ba thời gian hai đứa quen nhau để quên anh ấy. Đến tận hôm nay, tôi ôm anh ấy như một người bạn, lòng tôi vẫn đau nhói trước nỗi niềm bất tận của tình yêu dang dở ngày xưa. Giây phút đó thật lòng tôi chỉ muốn gục đầu vào da anh ấy và nói rằng tôi đã rất nhớ anh ấy. Rồi chúng tôi chào nhau, quay về hai cuộc sống khác biệt, sống hai cuộc đời xa lạ. Tôi hiểu rằng giữa nhân gian vô thường này, có những người chỉ bước đến chúng ta trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng lại mang giá trị thương nhớ trọn đời trong lòng chúng ta. Điều này cơ bản không thể giải thích được, cứ đúng người đó, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Iris Cao. Xa rời nhau nhưng lòng còn yêu mãi. những giấc mơ chìm sâu, kỷ niệm rồi sẽ phôi phai. Lạc trong đêm mình anh nghe lòng tê tái, nghe mùi hương nào thoáng qua nơi này, phải chăng giữ âm ngày ấy gợi lên cho tôi từng tiếng đưa xa vời. Sắp dã rời vì sao em vượt quanh lưng đi để bóng đêm lượn lờ, làm bóng đêm ai dặn vỡ. Vì sao trong tôi còn mãi nuôi mong chờ, mãi mong từng bước em về, dù có khi người quên câu thề. Có một đoạn trong quyển sách Cô đơn trên mạng mà tôi đã đọc từ 7-8 năm về trước, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi. Nó nói về bức thư của hai người xa cách giữa hai thành phố của châu Âu. Họ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời nhau, và cái còn lại để lưu giữ giữa họ là ký ức. Cô gái đã đọc đi đọc lại bức thư của người đàn ông trong nhiều năm tháng. Bức thư ấy viết như thế này: điều duy nhất mà anh có thể làm để kéo dài sự chia ly này là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em. Em không thể hạnh phúc khi ở đây với anh được, còn anh sẽ không hạnh phúc nếu ở đó. Chúng ta là từ một thế giới bị ngăn cách. Thậm chí anh không xin em tha thứ. Cái mà anh làm không thể tha thứ được, chỉ có thể quên đi mà thôi. Mong em hãy quên, Jacket. Bao giờ cũng vậy, nếu được ở Warszawa lâu lâu một chút là anh lại đến Zelazowa, Wola. Ở đó anh ngồi trên ghế trong giường và nghe nhạc. Đôi khi anh khóc. Tôi không quên, nhưng tờ giấy đó đã giúp tôi. Nếu thậm chí tôi có không đồng ý với điều đó, thì tôi cũng biết được anh ấy đã thoát khỏi cái đã có giữa chúng tôi như thế nào. Đó là một quyết định ích kỷ nhất mà tôi từng biết. Nhưng ít ra tôi cũng biết rằng anh ấy đã quyết định một cái gì đó. Dẫu sao thì tôi cũng còn có được đôi khi anh khóc của anh ấy. Đàn bà sống bằng kỷ niệm, còn đàn ông thì bằng những cái mà họ đã quên. Ở Warszawa, hầu như tôi chỉ ở một khách sạn gần một tượng đài, lúc nào cũng có người đứng gác. Hàng sáng tôi gọi taxi đến Zelazowa Wola. Tôi ngồi ở cái ghế cạnh nhà, nghe cô Vinh. Thỉnh thoảng tôi không khóc. tình yêu đầu tiên với bạn nó như thế nào? Có một người đã chia sẻ trên trang web It's Happened to Be in Việt Nam như thế này. Đó là khoảnh khắc mà mình chở người mình thương đằng sau trong một buổi chiều, rồi xe dừng lại ở đèn đỏ. Trời vừa mới mưa xong, hai đứa thì ướt nhẹp, rồi bạn đó gác cầm lên vai mình ngủ. Ừ, bạn đó đã gác cầm lên vai mình ngủ. Nếu có một chiếc máy thời gian, bạn có muốn lần nữa sống lại lúc đó không? Không. Vì sao vậy? Mình sẽ quay lại thời điểm sau đó, cách đây 2 năm, cùng với người đó, cũng trong một chiều mưa, nhưng mình chỉ ước rằng mình đã nghĩ ít hơn. Mình ước mình đã có thể để bản thân mình nói ra câu em đừng đi. Nhưng tiếc là mình đã không giữ người đó lại. Vì sao mà không giữ lại? Vì mình đã nghĩ quá nhiều về những nghi ngại và bất an của mình, về những nỗi ám ảnh quá lớn về tình yêu hoàn hảo kiểu điện ảnh. Mình cố gắng thuyết phục bản thân mình tạo ra một thời điểm hoàn hảo, một hoàn cảnh hoàn hảo, một lý do hoàn hảo. Nhưng thứ gần nhất với hoàn hảo đó luôn là thứ mình sẽ không bao giờ có được. Chọn một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được lựa chọn điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi, dù có tiếp nối những đắng cay trong ngày mai. Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai, tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn, chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề vô phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối, và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu mãi bất tận, chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn lòng yêu. Tháng 6, mưa. Giá trời đừng mưa, anh đừng nhớ. Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì. Em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ. Kỷ niệm như rêu, dẫm vào anh trượt ngã. Tình xưa xa lắm rồi, giá trời đừng mưa, anh chẳng cần xuống phố. Hoa cúc vàng nhà ai thả chùm chùm, hoài nhớ. Áo em vàng, tháng 6, trời buồn. Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất, như em, thơ Đỗ Trung Quân. Và những buổi chiều mùa hè, tôi vẫn thường lọc đi đọc lại quyển sách Bên cạnh thiên đường của Quảng Ngai. Thật ra không phải là một quyển sách hay từ đầu đến cuối, nhưng có những đoạn mà khi đọc đến, tôi bỗng nhớ về một gương mặt của một người trong trí nhớ. Những đoạn trong sách ấy đã nói như thế này: có đôi lúc, ước mơ lớn nhất của tôi chính là gương mặt của người con gái trong lòng mình. Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt thân quen ấy. Gương mặt ấy ngày ngày đều già đi một chút, bị thời gian gặm nhấm, bị năm tháng phôi pha. Tôi sẽ nâng niu gương mặt ấy, cẩn thận đếm từng nếp nhăn, đếm đến khi nào không rõ nữa mới thôi. Sau đó tôi sẽ mỉm cười mà nói với em rằng, vẻ đẹp của người đàn bà không phải chỉ ở làn da, mái tóc. Rồi hai người chúng tôi sẽ cùng thức dậy, cùng làm cơm, cùng rửa bát, cùng ngồi ngoài hiên tắm nắng, cùng ngồi ngẩn ra, và cùng nhau đối đầu với thời gian. Giấc mơ của ngày xưa, ước gì tình mình chưa tan, anh không thể quên một người mà đã có quá nhiều điều để nhớ. Những cuộc tình về sau luôn làm tim anh đau vì anh không thể quên. Người con gái rất hay cười nhưng luôn chất chứa những nỗi buồn, chôn sâu là em đó em biết không? Tình anh đã trao cho em, sao anh tìm được em khi em đã hạnh phúc bên người em yêu. Đã có quá nhiều điều để nhớ, để yêu, người con gái anh không thể nào quên là em. Đã có quá nhiều điều để nhớ, để yêu, người con gái anh không thể nào quên là em. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay đã mang lại cho bạn những ký ức đẹp về một khoảng thời gian đặc biệt nào đó mà bạn đã trải qua trong đời, với một người mà bạn sẽ mãi không bao giờ quên. Có ở lại được với nhau đến hết chặng đường dài hay không, đôi lúc điều đó không quan trọng. Chúng ta đã từng tìm thấy và được tìm thấy, không phải điều đó chính là điều đẹp đẽ và may mắn nhất hay sao? Như đạo Phật nói, bất kỳ ai chúng ta đã gặp trong đời đều là những người chúng ta cần phải gặp. Bất kỳ chuyện gì xảy ra đều là những việc nên xảy ra. Chúng ta có thể đã từng dục dại, từng kém may mắn, từng không biết cách trân trọng, từng ích kỷ, từng không đủ dung thứ, can đảm hay kiên nhẫn để có thể giữ một người ở lại mãi bên mình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đã hết lòng, học cách mở rộng trái tim sau những gặp gỡ và ly biệt đó. Chúng ta đã từng cố gắng và vẫn không ngừng cố gắng để học cách trọn vẹn yêu một con người. Tôi chúc bạn luôn lưu giữ được những ký ức thật đẹp nơi đáy tim, về vùng trời riêng mà bạn có đó. Luôn là vùng trời xanh mang lại sức mạnh và những lời cổ vũ trên con đường bạn đang đi. Và tên của một người trong trí nhớ vẫn sẽ mãi mãi là nốt nhạc trong tim làm bạn cảm thấy yêu đời. Sao anh tìm được em khi em đã hạnh phúc bên người em yêu? Đã có quá nhiều điều để nhớ, để yêu, người con gái anh không thể nào quên là em. Đã có quá nhiều điều để nhớ, để yêu, người con gái anh không thể nào quên là em. Anh chỉ biết một điều mãi mãi rằng em sẽ không quay lại, vì anh đã làm em đau nên chúng ta mới cách xa. Giờ chẳng biết em ở nơi nào và có